Duy nhất là em, chương 40, tạ đãng, đi xin giúp tôi điếu thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Khương Cửu Xanh, chỉ một câu nói, lại có thể khiến ba chữ Khương Cửu Xanh trở thành cái tên gây sốt khắp giới âm nhạc hoa ngữ. Khi ấy Tô Khuynh đã nghĩ, người này bá đạo thật, chỉ dùng mấy chữ ngắn gọn cũng đủ lên trang đầu của các báo. Nhưng sau đó lại nghe ông chủ Vũ Văn bảo, Khương Cửu Xanh chỉ lười nhác mà thôi. Không muốn chuẩn bị trước mấy bài phát biểu lúc nhận giải nên cứ thế nghĩ gì nói đấy. Xem ra lần này, Khương Cửu Xanh lại lên cơn lười nữa rồi. Khương Cửu Xanh thờ ơ như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình. Có khi chẳng được giải gì đâu. Tô Khuynh không nghĩ thế. Nữ ca sĩ xuất sắc nhất thì tôi không dám chắc. Nhưng nếu giải nhạc sĩ xuất sắc nhất không có phần cô thì chắc chắn là có kẻ giở trò. Ai trong giới âm nhạc mà không biết Khương Cửu Xanh là một nhạc sĩ tài ba. Giá một ca khúc ít nhất cũng 7 con số. Sao cô chẳng có chút ý thức cạnh tranh nào vậy hả? Tô Khuynh nhìn dáng vẻ lạnh nhạt kia của Khương Cửu Xanh, cảm thấy mình đúng là lo bỏ trắng răng. Khương Cửu Xanh cười như gió thoảng mây bay, cô không hứng thú với đề tài này lắm. Tô Khuynh tức nghẹn lời, ánh mắt Tô Khuynh lướt qua Khương Cửu Xanh, đột nhiên khựng lại, nụ cười giả tạo hoàn mỹ trên môi cũng cứng đờ theo. Cái tên, quả pháo di động, Từ Thanh Cửu kia lại đang đến đây kìa. Khương Cửu Xanh thở ơ quay đầu lại nhìn theo ánh mắt Tô Khuynh. Cô và Từ Thanh Cửu không quen thân lắm, nhưng dù sao cùng thuộc giới ca sĩ nên cũng từng gặp mặt mấy lần. Quản lý của Từ Thanh Cửu còn từng nhờ người liên hệ với Khương Cửu Xanh định nhờ cô sáng tác cho anh ta một album nhạc, cuối cùng lại bị Khương Cửu Xanh từ chối. Nhưng người quản lý của Từ Thanh Cửu là một người cư xử vô cùng khéo léo, dù bị từ chối cũng không cảm thấy mất mặt, lại còn xưng huynh gọi đệ với Mạc Băng, muốn kéo gần khoảng cách giữa ca sĩ thần tượng nhà mình với ca sĩ thực lực nhà người ta. Trên mạng cũng thường xuyên tương tác qua lại với cô, hai bên xem như đã xây dựng được một mối quan hệ xã giao. Từ Thanh Cửu ra mắt với tư cách một ca sĩ thần tượng, anh ta có vẻ ngoài hơi ngông cuồng, là một cậu ấm độc mồm nóng tính, vậy mà cứ nhất quyết muốn xây dựng hình tượng theo hướng người đàn ông ấm áp như nắng mai. Anh ta đắc tội gì cô sao? Hai người này, một người thuộc Thiên Vũ, một người thuộc Tần Thị, một người làm ca sĩ, một người lại là diễn viên. À, tạm thời cứ tính Tô Khuynh là một diễn viên đi. Khương Cửu Xanh chẳng biết sao họ lại thù oán nhau, nhưng nhìn đôi mắt trợn ngược kia của Tô Khuynh, có vẻ là thù hận không nhỏ chút nào. Lần trước tham gia chương trình thực tế với hắn ta, tôi và hắn ta bị xếp vào cùng một đội. Đội tôi chơi thua, bị phạt nhảy cầu, hắn ta lại sợ độ cao, đúng là làm lố. Suốt 40 phút trôi qua nhưng vẫn cứ đứng đấy không chịu nhảy, tôi chờ đến mức tê cả người, mặt cũng cứng đờ cả lại. Tô Khuynh hình như rất giận, nụ cười giả tạo cũng không giữ nổi nữa. Hừ, bị gió lạnh thổi suốt 40 phút, bộ xương già này của tôi sao chịu nổi chứ? Sau đó, tôi sút cho hắn ta rơi xuống, nói đến đoạn này thì vẻ mặt Tô Khuynh hớn hở hẳn. Bình thường giọng cao của hắn ta đều mà chê quỷ hơn. Ai ngờ lúc ấy thì ngược lại, tiếng thét của hắn ta suýt làm thủng màng nhĩ tôi. Nhưng tôi nghe mà thấy trong lòng sảng khoái biết bao. Thân thể không còn tê tái, mặt không còn cứng, cả bộ xương già cũng không còn đau nữa. Khương Cửu Xanh bật cười. Tô Khuynh tránh ống kính, thầm liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lần đó về sau, hắn ta không vừa mắt tôi. Ánh mắt mỗi khi nhìn tôi đều như mắt rắn độc ấy, đi đâu cũng nhìn tôi chòng chọc. Tô Khuynh vừa lia mắt qua đã thấy ngay đôi mắt bốc hỏa của Từ Thanh Cửu, liền vội vàng tránh đi chỗ khác. Khi đi hết thảm đỏ, Khương Cửu Xanh và Tô Khuynh ký tên lên tấm bảng treo, Từ Thanh Cửu lập tức theo sát, còn trùng hợp ký đè lên tên Tô Khuynh, dùng chữ ký của mình lấp kín nét chữ gà bới của cô ấy. Tô Khuynh tức phát nghẹn, còn có thể ấu trĩ hơn nữa không? Xong, tên kia lại không thèm đếm xỉa đến cô. Ba người lần lượt vào hội trường. Nhưng vị trí lại bị xếp không hợp chút nào, Từ Thanh Cửu ngồi giữa, Tô Khuynh và Khương Cửu Xanh lại tách ra ngồi hai bên trái phải của anh ta. Anh có biết Từ Thanh Bách không? Khương Cửu Xanh đột nhiên hỏi, hai người này tên gần giống nhau, mặt mũi cũng có nét tương đồng. Anh ta kinh ngạc một lúc lâu, anh ấy là anh trai tôi, nói rồi lại hơi nghiêng người về phía Khương Cửu Xanh. Sao cô biết anh ấy vậy? Tôi từng gặp anh ấy ở bệnh viện vài lần, hai anh em nhà này. Chỉ có tên và vẻ ngoài là giống nhau, tính tình lại khác một trời một vực. Khương Cửu Sinh nghe nói, Từ Thanh Cửu xuất thân từ gia đình chính khách danh giá, nhiều đời theo nghiệp chính trị, ai ngờ hai hậu bối này của nhà họ Từ, một người theo y học, một người theo nghệ thuật, đúng là không ai nối nghiệp gia đình cả. Từ Thanh Cửu thuận miệng hỏi, hệ thần kinh của cô có vấn đề gì à? Khương Cửu Sinh còn chưa kịp mở miệng, Tô Khuynh đã lìa ánh mắt dao găm của mình đến. Anh mới là đồ thần kinh ấy. Từ Thanh Cửu không buồn hé răng giải thích với Tô Khuynh, tránh để người khác hiểu lầm ai mới là đồ thần kinh. Khương Cửu Sinh giải thích, anh trai của anh ấy là bác sĩ giải phẫu thần kinh. Tô Khuynh yên lặng một lúc rồi nhạt nhẽo, ồ, một tiếng, và suốt cả khoảng thời gian sau đó cũng không ai lên tiếng gì nữa. Còn mười mấy phút nữa mới đến tiết mục mở màn, giới nghệ sĩ đều lần lượt vào chỗ. Khương Cửu Sinh đợi đến chán ngán, lại thèm hút thuốc. Ánh đèn hội trường hơi chói, chói đến mức không thấy rõ ai với ai cả, chỉ nghe tiếng hoan hô ồn ào và mấy tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên, có người khoác áo lên vai cô. Khương Cửu Sinh ngẩng đầu, thấy Tạ Đãng đang đứng sau lưng, dáng người cậu rất cao, còn cô thì lại ngồi, nên trông như cậu đang ngạo nghễ nhìn xuống cô vậy. Tay đang bó thạch cao mà còn mặc bộ váy lộ cánh tay này, xấu chết đi được. Vẻ mặt Tạ Đãng ghét bỏ, tay lại chỉnh lại chiếc áo vest khoác trên người cô. Khương Cửu Sinh khẽ nói, có phóng viên đấy, Tạ Đãng lại vờ như không thấy. Tùy hiện họ muốn viết thế nào thì viết, dù sao mọi người đều cho rằng tôi bất hòa với nhà họ Tạ. Tôi và bà đều chỉ là mối quan hệ sư tỷ sư đệ giả tạo mà thôi, dù làm gì dân tình cũng nghĩ là chúng ta đang đóng kịch. Thế cũng đúng, buổi tối hơi lạnh, nhờ áo khoác của Tạ Đãng mà Khương Cửu Sinh mới cảm thấy ấm thêm một chút. Sao cậu lại đến đây? Cậu là nghệ sĩ quốc tế, hẳn là không đủ tư cách tham gia lễ trao giải trong nước. Tạ Đãng tùy tiện ngồi một chỗ đằng sau, một chân gác lên sau ghế của Khương Cửu Sinh. Tôi là khách VIP của lễ trao giải. Cậu ta hừ khẽ, nam ca sĩ xuất sắc nhất do tôi trao giải đấy, dáng vẻ kiêu căng chết đi được. Công túa này lúc nào cũng thích lên mặt với cô cả, vẻ mặt chỉ thiếu viết câu. Thấy tôi bá đạo không, còn không mau đến đây khen tôi, cưng chiều tôi, dỗ dành tôi đi. Mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Cửu Sinh không có ý kiến gì, chỉ lạnh nhạt đáp. Khách VIP đến trao giải thì phải ngồi ở ghế VIP. Tạ Đãng lại không hề có ý muốn đổi chỗ, cậu ta rút chân xuống, hai tay tỳ lên ghế cô. Nếu như bà tiếp tục chơi đàn sen lô là đã có thể ngồi ở hàng ghế VIP với tôi rồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ muốn giận dỗi với cô. Cô quay đầu lại, Tạ Đãng. Tạ Đãng bị hành động bất ngờ của cô làm giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng dậy, ngắt giọng. Gì đấy, gọi đầy đủ tên họ cậu như thế, không phải muốn nhờ cậy thì chính là muốn giảng đạo cậu đây mà. Khương Cửu Sinh ngoắt tay, Tạ Đãng kể đến, cô nói thật nhỏ. Đi xin cho tôi điếu thuốc, cái quái gì thế này? Công túa, Tạ Đãng khó chịu, không đi, người này, đúng là không có tự giác của một ca sĩ gì cả, hút thuốc uống rượu đánh nhau, muốn lên trời luôn chắc. Là ca sĩ nhạc rock thì muốn sao cũng được à, vẻ mặt và giọng điệu Tạ Đãng đều tràn đầy vẻ nghiêm khắc. Nếu bà không bỏ thuốc, tôi bảo ông cụ nhà tôi trục xuất bà khỏi sư môn đấy. Sau đó cậu ta nổi giận đùng đùng trở về hàng ghế VIP. 15 phút sau, Tạ Đãng dùng khăn tay gói kín một điếu thuốc và một chiếc bật lửa rồi đưa cho Khương Cửu Sinh, thô lỗ bảo. Không có loại cho phụ nữ, chỉ có loại cho đàn ông, nặng lắm, chỉ được hút nửa điếu. Cách chương.